Vương hậu 14 tuổi. Chương 116, ra oai phủ đầu 6. Góc truyện audio.com. Không phải đại khí cùng trang nghiêm như hoàng thành nhân tộc. Phượng hoàng thành là một loại đan xen giữa tự nhiên thể hiện vẻ đẹp tốt nhất. Nơi này, bày ra hoàn toàn là đại tự nhiên tuyệt mỹ. Phòng ốc thiên hình vạn trạng đóa hoa. Ngã tư đường lá cỏ xa hoa. Trang sức quả thực thiên kỳ bách quái. Trời xanh mây trắng trang trí tuyệt vời. Đem Phượng Hoàng Thành tạo thành một nơi cực phẩm có 102. Trong mắt đầy tán thưởng. Mặc thiên thần nhìn người mộc tộc đi lại như nước chảy. Có thực vật không thích hình người. Vẫn duy trì hình dạng hoa cỏ bản thân đang đi. Có biến đổi thành người đang vui cười. Có biến thành thú tộc dạng thú hành tẩu. Khác với nhân tộc đơn độc, nơi này quả thực là chủng loại phong phú đa dạng, khiến người hoa cả mắt. Đầy đường nam nhân, nữ nhân, cây mận, hoa đào, hoa mẫu đơn, cây mắc cỡ, con thỏ, lão hổ, bí đao, dưa hấu, nhìn chủng loại người mộc tộc phong phú. Ngay cả là phong sơ cuồng âm trầm, cũng xem đầu óc choáng váng. Một cái bí đao đi trên mặt đất. Một quả đào lại cùng con thỏ có kẻ mặc cả. Một lão hổ làm nũng với một gốc cây tiểu cúc hoa. Một quả cầu xương rồng đang bán đồ ăn. Nhu nhu mi tâm, mộc tộc quả nhiên là một chỗ thần kỳ. Đến, đây chính là hoàng gia biệt viện. Các quý khách mời, ở một bụi cây dùng hoa tạo thành một lâm viên to. Tướng lãnh mộc tộc phụ trách nghênh đón thở phào một cái. Rốt cục đem tên sát thần này đưa đến đây. Lúc này hắn quả thực ném mặt mũi mộc tộc. Thật sự là xấu hổ. Biệt viện, phong sơ cuồng cùng mặc thiên thần liếc nhau một cái. Dựa theo thân phận của bọn họ cùng ý đồ đến thế nào cũng nên trụ tiến mộc tộc hoàng cung đi. Này, lạnh lạnh cười. Phong sơ cuồng hướng mặc thiên thần chiêu một chút tay. Nâng bộ liền hướng biệt viện tiến vào. Biệt viện. Cũng có biệt viện ưu việt. Dù sao bọn họ cũng không nghĩ tiến vào mộc tộc hoàng cung chủ. Hai vị hộ quốc tướng lãnh đường xa mà đến. Ven đường vất vả. Mời vào. Mời vào. Đứng ngoài biệt viện hoàng gia. Nam tử trung niên vừa nhìn qua phong độ phiên phiên vẻ mặt tươi cười tiếp đón. Tiểu nhân là tổng quản biệt viện. Hai vị đại nhân mời vào trong. Mộc tổng quản tươi cười đầy mặt. Một chút cũng nhìn không ra thái độ đối địch nói. Phong sơ cuồng đầy mặt kiêu căng lạnh lạnh lên tiếng. Mang đội sải bước liền tiến vào biệt viện. Về sau hai vị hộ quốc tướng quân ở lại mộc tộc. Liền do tiểu nhân toàn quyền phụ trách việc vặt bên hai vị. Có bất cứ sự tình gì hai vị hộ quốc đại tướng đều có thể tìm tiểu nhân. Tiểu nhân nhất định toàn tâm toàn ý vì hai vị tướng quân tiến hành. Mộc tổng quản đem phong sơ cuồng và mặc thiên thần nghênh tiến biệt viện đại điện. Vỗ vỗ tay xong lập tức có người tiến lên đây bưng trà đưa nước. Bố trí tất cả, toàn bộ, phong sơ cuồng liếc mắt nhìn mộc tổng quản. Toàn bộ công việc, hắn có tư cách và năng lực tiến hành. Toàn bộ, mộc tổng quản cười, nhìn như khiêm tốn cười. Phong sơ cuồng thu hồi ánh mắt nhìn tổng quản này. Xem ra tổng quản này lai lịch không nhỏ, không nhất thiết chỉ là một tổng quản đơn giản. Mộc hoàng các ngươi đâu? Phong sơ cuồng đoán ra mộc tổng quản không đơn giản. Mặc thiên thần đồng dạng cũng nhìn ra người này có lai lịch. Trực tiếp nhìn như đi thẳng vào vấn đề kỳ thực thăm dò nói. Thật sự rất xin lỗi hai vị tướng quân. Mộc hoàng đúng lúc có chuyện quan trọng đi tấn thành trước. Không thể lập tức tiếp gặp các ngươi. Xin hãy tha lỗi. Mộc tổng quản nhìn như thật áy náy nói. Không gặp bọn họ. Lại là một chiêu ra oai phủ đầu. Phong sơ cuồng và mặc thiên thần liếc nhau. Mặc thiên thần hướng phong sơ cuồng nhướng nhướng mày. Lập tức phong sơ cuồng hừ lạnh một tiếng. Mạnh mẽ đem chén trà trong tay đặt lên bàn gỗ bên cạnh. Cách chương.